Khủng bố sống lại. Chương 369, thu hồi xương mù quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian sau lưng một nửa thân thể Phùng Toàn lần nữa đi ra khách sạn. Trên đường, hắn hỏi thăm Quách Phàm tình huống. Dù sao Phùng Toàn cùng Quách Phàm là cùng một chỗ hành động. Trước mắt Phùng Toàn còn sống, một vị khác người ngự quỷ Quách Phàm lại như cũ tung tích không rõ. Ta không biết Quách Phàm vị trí. Hắn tắt đi thông tin, lần trốn đi, bất quá dựa theo suy đoán của ta hắn hẳn không có chết. Chỉ là có một số bí mật cần phải ẩn giấu cho nên mới sẽ cùng ta lựa chọn phân tán tự vệ. Phùng Toàn nhớ lại một chút tình huống lúc đó. Nói như vậy Quách Phàm còn trong khách sạn này rồi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phùng Toàn nói. 89/10. Bất quá ta bị con quỷ kia tập kích. Đã mất đi một nửa thân thể. Hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Vậy liền tạm thời mặc kệ hắn. Ta cùng người kia giao tình không tốt lắm. Để hắn tự cầu phúc đem. Dương Gian suy nghĩ một chút, cảm thấy Quách Phàm sống hay chết đều không ảnh hưởng được chính mình tiếp xuống hành động cũng không có quá quan tâm. Đi ra khách sạn về sau, hai người liền thân ở tại quỷ vụ bên trong. Lúc này Phùng Toàn nói, ta một nửa kia thân thể tại quỷ vụ bên trong, cần đem con quỷ kia dẫn ra sau đó hạn chế. Cái này chỉ sợ lại muốn phiền phức thối ca ngươi vất vả một chuyến. Bất quá quỷ vụ cũng không khó đối phó. Ngươi thối ca ngươi năng lực tin tưởng có thể rất dễ dàng áp chế nó. Quy luật là cái gì? Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Phùng Toàn nói. Quỷ vụ bên trong quỷ sẽ căn cứ cái này trong sương mù dày đặc động tĩnh đến khóa chặt mục tiêu. Nếu có người tại quỷ vụ bên trong loạn chạy rất nhanh liền sẽ bị quỷ tìm tới. Sau đó giết chết. Sống tiếp phương pháp là đứng tại chỗ bất động. Chỉ cần ngươi không khuấy động quỷ vụ, con quỷ kia liền sẽ không tập kích ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái suất không tập kích, cũng không phải là nhất định. Quỷ vụ bên trong quỷ sẽ tại quỷ vụ bên trong không ngừng di động. Một khi bị đụng tới đồng dạng sẽ giết người. Cho nên người bình thường bị cuốn tiến quỷ vụ bên trong sau duy nhất phương pháp chính là đứng tại chỗ bất động. Chờ quỷ vụ tự hành rời đi. Trục triệu không thể chạy loạn. Loạn hô, Dương Gian sau khi nghe xong lập tức giật mình. Chẳng trách mình mỗi lần ra vào quỷ vụ thời điểm sau lưng đều tựa hồ có người theo. Một khi ra quỷ vụ về sau lưng loại kia động tĩnh nhưng lại rất nhanh biến mất. Cái này là bởi vì chính mình xuất hiện rào động quỷ vụ. Cho nên bị quỷ theo dõi. Ta dẫn con quỷ kia ra. Dương Gian giờ phút này thu hồi quỷ vực. Sau đó sau lưng Phùng Toàn tại quỷ vụ bên trong to gan đi đi. Trong lúc hành tẩu mang ra gió rào động chung quanh sương mù dày đặc. Cái kia có mấy phần màu xám sương mù dày đặc đang không ngừng lăn lộn. Phun trào. Nháy mắt liền làm rối loạn quỷ vụ bên trong yên tĩnh. Giống như bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên nhiều hơn một đầu vượt ra mặt hồ con cá. Đem bình tĩnh mặt hồ cho nhấc lên gợn sóng. Tại nồng đậm quỷ vụ bên trong hành tàu chỉ chốc lát. Ngay từ đầu chung quanh 10 phần yên tĩnh. Càng về sau, tình huống chung quanh từ từ có chút không đúng. Phụ cận trong sương mù dày đặc mơ hồ xuất hiện người hình dáng. Tựa hồ đang không ngừng du tàu tại phụ cận. Đồng thời từ từ hướng về nơi này dựa đi tới. Trong sương mù dày đặc nghe không được thanh âm. Ánh mắt cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Nếu như là người bình thường lúc này đã mê thất tại trong sương mù dày đặc. Thậm chí là đem quỷ đưa tới chính mình cũng sẽ không biết. Chờ biết đến một khắc này nhất định là tử vong tiến đến thời điểm. Dương Gian mặc dù thu hồi quỷ vực, nhưng hắn quỷ nhãn lại như cũ có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh. Quỷ vụ đối mặt tuyến sinh ra ảnh hưởng có thể cũng không trở thành hoàn toàn mù. Chung quanh sương mù càng phát nồng nặc, giờ phút này liền hô hấp đều có vẻ hơi quái dị. mỗi hô hấp một ngụm đều cảm giác có loại không hiểu hàn ý xâm nhập phế phủ. Để người nhịn không được toàn thân phát lạnh. Thối ca, con quỷ kia tới. Phùng Toàn giờ phút này thấp giọng nhắc nhở nói. Hô hấp có phải hay không cảm giác có chút âm lãnh? Đây là con quỷ kia giết người phương pháp. Một khi con quỷ kia tới gần về sau, chung quanh quỷ vụ liền lại biến thành một loại đáng sợ nguyền rủa. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một chờ lâu một giây thân thể đều sẽ phải gánh chịu quỷ vụ ăn mòn. Nếu như là người bình thường, tại quỷ vụ bên trong quỷ tập kích thời điểm vẻn vẹn chỉ cần tiếp xúc đến một chút, thân thể liền sẽ nhanh chóng bị đồng hóa. Dương Gian nhìn cánh tay của mình, cũng không có phát hiện dị thường. Nếu như bị đồng hóa về sau sẽ như thế nào? Thân thể sẽ biến thành sương mù dày đặc tiêu tán, chỉ còn lại quần áo trên người. Mà cái kia về sau quỷ vụ sẽ thay đổi càng phát ra nồng đậm. Đồng thời quỷ vụ phạm vi bao phủ cũng sẽ lần nữa biến lớn. Ở đây chết càng nhiều người, quỷ vụ liền càng lợi hại. Là một loại trưởng thành tính rất đáng sợ tồn tại. Không thể bỏ mặc không quan tâm. Phùng Toàn mang trên mặt lo âu nồng đậm chi sắc. Ta hành động lần này thất bại. Cái này quỷ vụ quỷ chạy đến ta là phải bị trách nhiệm rất lớn. Còn không nói chuyện, ngữ khí của hắn lại đột nhiên một lần. Muốn xuất hiện, con quỷ kia liền tại phụ cận. Ta có thể cảm giác được. Thông qua thân thể đối với chung quanh sương mù dày đặc cảm giác. Phùng Toàn rất tinh chuẩn liền phán đoán quỷ ngay tại hai người mình phụ cận. Dù sao hắn là đã từng khống chế cái này quỷ người. Không có người so với hắn đối với cái này quỷ càng thêm hiểu rõ. Dương Gian tài cao người lớn mật. Đối mặt cái này loại tuyệt không triệt để khôi phục quỷ. Trong lòng cũng là lực lượng 10 phần. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Quỷ nhãn mở ra. Tìm kiếm lấy chung quanh sương mù dày đặc. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt bên trái đằng trước cách đó không xa cái kia phiến đưa tay không thấy được 5 ngón trong sương mù dày đặc. Cái kia phiến trong sương mù dày đặc một cái hình người hình dáng càng phát rõ ràng. Chính đang không ngừng hướng bên này gần lại gần. Mà mỗi một lần tới gần Dương Gian đều cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống mấy độ. Đồng thời quỷ vụ ăn mòn cũng càng phát nghiêm trọng. Đây là một cái vẻn vẹn chỉ là tới gần liền có thể giết người quỷ. Lại tới gần một điểm. Dương Gian tiếp tục duy trì hành tẩu động tác. Bởi vì làm như vậy có thể đem con quỷ kia dẫn tới. Đồng thời dưới chân cái bóng tạo thành một tay nắm hình dạng chính đang không ngừng hướng con quỷ kia kéo dài quá khứ. Quỷ ảnh đại bộ phận đều đang áp chế Phùng Toàn lệ quỷ khôi phục. Có thể vận dụng bộ vị không nhiều. Hắn chỉ có thể làm được duỗi ra một cái tay tới. Bất quá hắn tin tưởng đối phó cái này quỷ vụ cũng đầy đủ. Đại khái qua 10 mấy giây. Quỷ vụ bên trong quỷ rốt cục xuất hiện ở hắn quỷ nhãn tầm mắt bên trong. Cùng mình cách xa nhau cũng vẻn vẹn chỉ có chừng 5 mét. Dương Gian thấy rõ ràng quỷ vụ bên trong đầu nguồn. Kia là một cái từ sương mù dày đặc ngưng tụ mà thành người hình. Có tứ chi ngũ quan. Nhưng thân hình lại cực kỳ không ổn định. Phảng phất gió thổi qua liền phải lập tức biến mất ở đây phiến trong sương mù dày đặc đồng dạng. Cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa thành một thể. Trên cơ bản rất khó phân biệt ra được sương mù dày đặc cùng cái này quỷ phân biệt. Duy nhất có chênh lệch là cái này quỷ hình thể là từ càng thêm nồng đậm sương mù ngưng tụ mà thành. Cùng hoàn cảnh chung quanh đối đầu so lời nói vẫn là miễn cưỡng có thể phát hiện. Nhưng mà sương mù quỷ lại cũng không hoàn chỉnh. Nửa người trên của nó là sương mù dày đặc ngưng tụ. Nửa người dưới lại là Phùng Toàn thân thể. Nó nện bước nguyên vốn thuộc về Phùng Toàn hai chân đi tới. Tựa hồ không thể thoát khỏi cỗ thân thể kia. Đất mộ nguyên nhân A. Hai con quỷ lẫn nhau tạo thành khắc chế. Dương Gian trông thấy. Cái kia sương mù quỷ đi chưa được mấy bước đều có một ít màu nâu đen bùn đất rơi xuống. kia là lưu lại tại Phùng Toàn trong thân thể đất mộ. Bất quá nhìn tình huống này, tiếp qua 1-2 ngày liền muốn toàn bộ rơi sạch. Đến lúc đó cái này xương mù quỷ liền sẽ triệt để thoát khốn. Thoát khỏi Phùng Toàn nửa người dưới trói buộc. Lần nữa trở lại quỷ vụ bên trong đi. Cùng mảnh này quỷ vụ dung hợp. Khi đó mới tính là chân chính quỷ vụ khôi phục. Khôi phục về sau có lẽ quỷ vụ bao phủ cũng không phải là một tòa quán rượu. Có lẽ là tốt mấy đầu đường phố. Một tòa thành thị. Gần thêm chút nữa a, Dương Gian vừa đi. Một bên chờ đợi cái kia xương mù quỷ tới gần. Quỷ ảnh hóa thành tay đã chờ ở bên cạnh chờ đợi. Chỉ chờ tới gần về sau một phát bắt được cái này quỷ. Cạm bẫy rất đơn sơ. Bất cứ người nào đều đó có thể thấy được mánh khóe. Nhưng quỷ lại là dựa theo một loại cố định phương thức hành động. Sẽ không để ý tới bẫy dập của ngươi không cạm bẫy. 5 giây về sau, trong sương mù dày đặc quỷ đi vào Dương Gian phạm vi công kích. Ở đây loại phạm vi bên trong xuất thủ Dương Gian không cho rằng có thất bại khả năng. Ngủ đông phục trên đất quỷ ảnh lập tức dựng đứng lên. Như một cái đen nhánh bàn tay bắt lại sương mù quỷ hai chân. Sương mù quỷ hình như có dãy giụa phản kháng ý tứ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Theo quỷ ảnh xâm lấn, từ sương mù dày đặc ngưng tụ mà thành nửa người trên chính đang nhanh chóng tán loạn. Chung quanh sương mù dày đặc cũng tại không ngừng tán loạn. Hạn chế thành công, Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Vẫn là thối ca ngươi lợi hại. Loại cấp bậc này quỷ đối với ngươi mà nói đã không có uy hiếp. Phùng Toàn cười tán thưởng nói. Hắn cũng nhìn thấy chung quanh sương mù dày đặc đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tiêu tán. Đây là lệ quỷ bị hạn chế dấu hiệu. Diễn sinh ra linh dị cũng sẽ biến mất. Trước chớ khen ta, việc cấp bách là giúp ngươi đem thân thể tiếp về. Trong thân thể ngươi đất mộ đã khôi phục. Cái này quỷ vụ cũng sắp. Không biết hai con quỷ có thể hay không có thể lần nữa khôi phục cân bằng. Dương Gian nói ra chính mình lo lắng. Đồng thời sau lưng Phùng Toàn nửa người trên nhanh chóng đi qua. Đem áp chế thành công nửa người dưới cùng nửa người trên của hắn đặt ở một khối. Sau đó dùng quỷ ảnh liều gom lại. Giống như liều xếp gỗ đồng dạng chắp vá cái này đã cắt ra thân thể. Thân thể chắp vá cũng không khó. Đối với Dương Gian mà nói đã là khinh xa quen nhập đường. Nhưng Phùng Toàn có thể hay không có thể sống lại không nhất định. Người ngự quỷ trạng thái thân thể rất khó dùng lẽ thường đi suy đoán. Cho nên còn được nhìn Phùng Toàn có hay không mạng chó lớn. Có thể, ta cảm thấy chính mình nửa người dưới có thể động. Phùng Toàn có chút kinh hỉ nói. Dương Gian nói, ngươi mặc dù khôi phục cảm giác, nhưng đây là bởi vì ta giúp ngươi áp chế trong thân thể quỷ. Nếu như ta không giúp ngươi áp chế, ngươi có lẽ sẽ lập tức chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cho nên tiếp xuống mới là thời điểm mấu chốt nhất. Ta muốn thu về quỷ ảnh. Tốt, ngươi thu hồi quỷ ảnh ta thử lại lần nữa. Nếu như ta thật chết bởi lệ quỷ khôi phục ta cũng nhận. Làm chúng ta nghề này nào có bất tử. Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Trên mặt không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với hắn mà nói hôm nay cái mạng này bản thân liền là nhặt được. Không có Dương Gian giúp hắn cưỡng ép tục mệnh. Trước đó tại khách sạn liền đã chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cho nên hiện tại có cơ hội có thể sống sót. Dù là cơ hội không lớn. Chuyện này với hắn mà nói cũng là một kiện 10 phần ngạc nhiên sự tình. Liền xem như cuối cùng chết rồi. Cũng chí ít sống lâu một đoạn như vậy thời gian. Dương Gian không nói nhiều, lập tức thu hồi không đầu quỷ ảnh. Cách chương.